Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương Bách Nhân chữ Bách Nhẫn. Trương Bách Nhân ngơ ngác nhìn Triệu Như Tịch, Triệu Như Tịch cười khổ, mẹ ngươi sở dĩ không nói cho ngươi, liền là hy vọng ngươi không cần lo lắng, ngươi bây giờ bộ dáng này, mẹ ngươi nhìn làm sao sẽ không lo lắng. Biết rồi, mạnh mẽ nở nụ cười. Trương Bách Nhân vò vò gò má, cười nhưng là so với khóc còn khó coi hơn. Ta đi tự mình tra xét một phen, chuyện như vậy kéo dài không được. Ta cũng không tâm tình che giấu. Trương Bách Nhân từ từ khôi phục tâm tình đi ra sân. Trương Mẫu cùng Trương Phỉ đã tiến vào phòng khách. Trương Bách Nhân chậm rãi đi vào phòng khách, nhìn Trương Phỉ một chút. Ta cùng mẫu thân có một số việc muốn nói. Trương Phỉ gật gật đầu. Mẹ con các ngươi có chuyện từ từ nói. Ta đi tu luyện đạo công. Trương Phỉ rời đi. Trương Mẫu nhìn về phía Trương Bách Nhân. Bách Nhân, ngươi muốn nói gì? Trương Bách Nhân mang theo trầm mặc, một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Mẫu. Một lát sau bước nhanh đến phía trước nắm lấy Trương Mẫu ống tay áo. Bỗng nhiên nắm Trương Mẫu mạch đập, sắc mặt trắng hếu đáng sợ. Gặp được Trương Bách Nhân động tác, Trương Mẫu sững sờ, nguyên bản muốn phản kháng một hồi, kết quả chợt ngừng lại. Mẫu thân quả nhiên tán quá công. Trương Bách Nhân sắc mặt khó coi. Tại sao tán công? Trương Mẫu cười khổ, hít sâu một hơi. Có một số việc, mẹ vẫn không có cùng ngươi bàn giao. Hiện tại cùng ngươi bàn giao một phen cũng không muộn. Bất quá tất cả mọi chuyện muốn chờ mẹ từ Kim Đình Quan trở lại hẵng nói. Tình huống như thế ngươi, con muốn đi Kim Đình Quan, ngươi đã đèn cạn dầu. Đèn cạn dầu, này mấy năm nếu không phải là dựa vào xương bồ hoàn cùng linh dược treo, lại thêm các loại thức ăn điều bổ cùng với mẹ trên người bảo vật, chỉ sợ đã hóa thành núi hoang xương khô. Tại sao muốn ẩn giấu ta? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Trương Mẫu. Ở mẹ ôi trong mắt, người trước sau đều là trẻ con. Một cái vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành tiểu hài tử. Trương Mẫu chậm rãi vuốt ve Trương Bách Nhân đầu trán. Người từ nhỏ liền không giống bình thường. Trời sinh cụ có cảnh tượng kỳ dị. Trí tuệ gần với yêu. Thông tuệ cực kỳ. Mặc dù không biết ngươi có gì cơ duyên, nhưng mẹ biết ngươi chắc chắn sẽ không là dương thần cao thủ chuyển thế. Dương thần cao thủ chuyển thế muốn phá giải thai bên trong bí ẩn cũng không dễ như vậy. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, vành mắt ửng đỏ. Mẹ ngươi yên tâm, ta không biết bảo ngươi chết, tuyệt đối sẽ không. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân cúi đầu, nước mắt tích tích lướt xuống. Trương Mẫu cùng Trương Bách Nhân sống nương tựa lẫn nhau, cỏ căn vỏ cây đều chống đỡ nổi. Bây giờ Trương Bách Nhân danh chấn thiên hạ, vinh hoa phú quý đưa tay là có thể chạm tới. Đại ngày thật tốt đang ở trước mắt, làm sao sẽ liền như vậy chết đi? Ngươi đi theo ta, mẹ có việc muốn dặn dò ngươi. Sinh lão bệnh tử chính là vô thường, không người nào có thể tránh khỏi. Trương Mẫu dẫn Trương Bách Nhân đi tới hậu viện từ đường. Thật to nho nhỏ bài vị vô số. Quỳ xuống đi, Trương Mẫu nói. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói hai lời lập tức quỳ xuống. Trương Mẫu châm đốt một nhánh hương hỏa, chậm rãi cắm ở lư hương trên. Trương gia liệt tổ liệt tông, bất hiếu nữ nhân Trương Vận, gặp chư vị tổ tông. Trương Mẫu cung kính hành một lần đại lễ sau, mới chậm rãi đứng lên. Bách Nhân, ngươi đến nay chưa từng có chữ viết, mẹ tuổi thọ không nhiều, hôm nay liền giúp ngươi nổi lên chữ làm sao? Mẹ, ngươi không chết được. Ta nghe người ta nói Tôn Tư Mạc y thuật siêu phàm nhập thánh, Hải Nhi đi đưa hắn mời tới, định có thể gọi mẫu thân thuốc đến bệnh trừ. Trương Bách Nhân viền mắt rưng rưng. Thuốc không chữa được người đã chết. Mẹ đã là người chết. Trương Mẫu nhìn Trương Bách Nhân. Chữ của người mẹ đã sớm suy nghĩ xong. Lão Tử từng nói thượng thiện nhược thủy, nước chí nhu nhưng cũng tràn trề khó chặn, không gì không xuyên thủng, nước chảy đá mòn. Trương Mẫu vuốt ve Trương Bách Nhân đầu trán, không bằng gọi là Bách Nhẫn đi. Bách Nhẫn trăm thiện mới là thật, cũng như dòng nước, Bách Nhẫn trăm thiện hải nạp Bách Xuyên mới có thể không gì không xuyên thủng. Nghe xong lời này, Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, toàn bằng mẹ dặn dò, chỉ sợ ta không làm được Bách Nhẫn trăm thiện. Trương Mẫu lắc lắc đầu, vậy ngươi liền thời thời khắc khắc nhớ kỹ, cõi đời này cũng không phải là quả đấm của người nào lớn người đó liền lợi hại, mà là ai có thể sống được dài, ai mới là được lãi. Bách Nhẫn trăm thiện là vì sống tiếp, người có thể cạnh tranh nhất thời phong mang, há có thể cạnh tranh một đời phong mang. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc. Trương Mẫu đưa tay di động bài vị, chỉ thấy một bài cơ quan chậm rãi di chuyển, một cái bọc nhỏ bao bị lấy ra. Vật ấy mẹ liền giao cho ngươi, một khi mẹ xảy ra bất trắc, ngươi có thể mở ra nhìn. Như mẹ sống sót khi còn tại thế, ngươi tuyệt đối không thể mở ra. Trương Mẫu nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân tiếp nhận bao vây, lại là quyển sách dày cộp. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng trong tay truyền tới cảm giác nói cho Trương Bách Nhân. Đó chính là thư tịch. Trương Bách Nhân đem thư tịch nhét vào trong tay áo, vành mắt sưng đỏ. Mẹ, chớ khóc, mẹ đến xem nhìn em trai ngươi. Những năm gần đây mẹ có lỗi với hắn. Trương Mẫu tròng mắt đỏ hoe. Mẹ, ngươi vì sao không đem nhân quả ân oán nói rõ ràng? Ngày sau Hải Nhi nghĩ muốn tìm người báo thù cũng không biết như thế nào tìm lên. Như kẻ thù tới cửa, Hải Nhi không có phòng bị, chẳng phải là muốn rơi vào bị động. Trương Bách Nhân không cam lòng nói. Có ân oán đều đã kết, ngươi bây giờ bái sư đại tướng quân, cái kia cái thế lực tuyệt đối không dám tìm tới cửa. Trương Mẫu nhẹ nhàng thở dài. Ngày mai mẹ liền theo phụ thân ngươi đi Kim Đỉnh Quan. Ngươi cẩn thận chăm sóc chính mình đi. Trương Bách Nhân nghe vậy nhắm mắt lại, hồi lâu không nói gì. Không khí đều tựa hồ lâm vào bất động, ngưng trệ. Ai? Trương Mẫu nhẹ nhàng thở dài, đẩy cửa đi ra ngoài. Trương Mẫu vẫn là đi rồi, cùng Trương Phỉ cùng đi. Triệu Như Tịch nhìn vành mắt sưng đỏ, ngơ ngác đứng ở cửa Trương Bách Nhân, xoa xoa Trương Bách Nhân đầu, nhưng mà sau đó xoay người đuổi tới. Trương Lệ Hoa ôm lấy Trương Bách Nhân, đem bao vào trong ngực, từng giọt nước mắt lướt xuống nhỏ ở Trương Lệ Hoa trên mờ u bàn tay. Thiếp thân biết tiểu tiên sinh trong lòng khổ, như khổ sở liền khóc lên đi. Trương Lệ Hoa lời nói mang theo nghẹn ngào. Trương Bách Nhân chưa bao giờ đã khóc, đây là mấy năm qua lần thứ nhất. Nhìn chân trời từ từ đi xa, biến mất ở phong tuyết bên trong ba bóng người, Trương Bách Nhân gầm lên giận dữ, bị phong tuyết yên diệt. Theo Trương Lệ Hoa đi vào hậu viện, Trương Bách Nhân đứng ở du thụ hạ, nhưng bằng phong tuyết rơi trên người tự mình, không lâu lắm dĩ nhiên hóa thành người tuyết. Phong tuyết từ từ nhấn chìm Trương Bách Nhân chân cõng. Trương Lệ Hoa đứng ở đàng xa trên lầu các, bị bắc phong thổi đến mức sắc mặt đỏ lên. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, qua hồi lâu mới khàn giọng nói, tìm kiếm đại tùy hết thảy danh y, ta muốn đem Tôn Tư Mạc mời tới, cho đại tướng quân truyền tin. Liền nói ta muốn biết Tôn Tư Mạc ở nơi nào. Truyền tin quân cơ bí phủ, tìm tòi Tôn Tư Mạc vị trí. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người. Triều đình bên kia cũng truyền đi tin tức, ta muốn gặp Tôn Tư Mạc. Sống phải thấy người chết, phải thấy thi thể. Tôn Tư Mạc đã luyện thành dương thần, muốn tìm được hắn cũng không quá dễ dàng. Trương Lệ Hoa nhẹ nhàng thở dài, cái kia cũng phải tìm. Trương Bách Nhân không hỏi Trương Lệ Hoa vì sao biết Tôn Tư Mạc đã luyện thành dương thần. Mỗi người đều có thuộc ở bí mật của chính mình. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, xoay người đi vào trong phòng, năm như cũ muốn quá, hơn nữa trải qua còn muốn rất náo nhiệt. Ai? Trương Lệ Hoa nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi phủi xuống Trương Bách Nhân trên người phong tuyết, từ từ đem Trương Bách Nhân ủng đến ghế dựa nơi, bưng tới một bát canh gừng. Coi như người tu đạo, một khi nhuộm phong hàn cũng là phiền toái lớn. Trương Bách Nhân vung vung tay, ra hiệu Trương Lệ Hoa đứt rời canh sâm, sau đó nhắm mắt lại. Lệ Hoa, ta hiện tại rất mệt. Thiếp thân biết, nếu mệt mỏi, vậy thì nghỉ ngơi. Thiếp thân sẽ thay ngươi xử trí tốt tất cả mọi chuyện. Trương Lệ Hoa xoa xoa Trương Bách Nhân sung quanh lông mày, bên ngoài phong tuyết che ngợp bầu trời. Trương gia trang viên ngoại vô số lưu dân ở trong tuyết run lẩy bẩy. Quản gia như cũng chưa xử trí, những người này chỉ sợ ở bị tươi sống đông chết. Lục Mưa đè thấp cổ họng nói. Trương Lệ Hoa cau mày, bên trong trang viên áo da đồ vật có hạn, bên ngoài lưu dân sợ không phải có 3-5 vạn người. Đi nơi nào tìm nhiều như vậy áo da? Vậy làm sao bây giờ? Lục Mưa chớp nháy mắt mắt to, gọi người ngao canh gừng. Những người này có thể chịu nổi, chính là phúc lớn mạng lớn. Thật không quá cũng không trách cho ta. Trương Lệ Hoa lắc lắc đầu. Kỳ thực những người này lúc tới đều có chứa da làm áo bông đệm chăn loại hình đều mang theo người. Phong tuyết bên trong tuy rằng gian nan, nhưng cũng đông không chết. Ừ, Lục Mưa nghe vậy đi xuống. Trương Lệ Hoa chắp hai tay sau lưng xoay chuyển vài vòng, sau một hồi mới rầu rĩ nói, miệng ăn núi lở, tiếp tục như vậy không thể được. Cũng không biết tiểu tiên sinh nghĩ như thế nào. Trương Lệ Hoa gãi gãi tóc, đi thôi. Xa xa phong tuyết bên trong, ba bóng người đứng sừng sững. Trương Phỉ kéo lại Trương Mẫu tay. Trương Mẫu vành mắt ửng đỏ, Bách Nhân xưa nay cũng không có ở lúc sau Tết cùng ta tách ra. Mặc dù là lại xa cũng phải chạy về, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại, đừng lo lắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.